Bộ đồ vừa vặn. Tôi xem việc nuôi dạy trẻ không chỉ là chuyện yêu thương và có trách nhiệm, mà đó còn là một nghề nghiệp đầy thú vị và thách thức như bất cứ ngành nghề cao quý nào khác. Đó là nghề đòi hỏi tôi cần phải cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Rose Kennedy. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận một sự thật mười mươi rằng mình không bao giờ còn xỏ vừa chiếc quần jean yêu quý nữa. Sau khi sinh hai đứa con đến giờ, thay vì phải trở lại thon thả như xưa, thì thân hình tôi lại cứ phì nhiêu một cách khó hiểu. Kiểu như các lục địa lững thững trôi giạt, tách lìa hay sát nhập vào nhau vậy. Hồi mười mấy tuổi, tôi chẳng bao giờ hiểu sự khác biệt giữa dáng thiếu nữ với dáng quý bà là như thế nào. Chỉ thấy quần áo của các bà trông sao mà già vậy không biết. Bây giờ thì rõ ràng rằng vòng eo thắt đáy lưng ong giờ chỉ còn là chiến tích của thời thanh nữ. Ồ, nhưng mà cũng chẳng sao, bởi vì cuộc sống mà tôi đánh đổi bằng chiếc quần jean chật ních ấy còn tốt đẹp hơn nhiều. Giờ tôi đã bước vào thời kỳ áo thun, quần sóc và chân đất. Rất nhẹ nhàng, tôi đã khoác lên mình chiếc áo của một bà mẹ trẻ, một chiếc áo dễ chịu nhất mà tôi từng mặc. Qua rồi cái thời của những đường may lộn cộn và những dây kéo lủng lẳng, giờ tôi có cảm giác như vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, mang trên mình một bộ vía thật oách sau hồi lâu thử tới thử lui. Tôi mê cái cảm giác bồng thằng nhỏ bên hông, cái đầu mềm tựa khít dưới cằm tôi, đôi tay xíu xíu xẻ ra tựa chú sao biển nhỏ màu hồng nhạt bấu vào cánh tay tôi. Tôi yêu bước nhảy chân sáo của đứa con gái 8 tuổi, tung tăng bên cạnh mẹ và em, cùng băng qua bãi đỗ xe tiệm tạp hóa dưới trời nắng ấm. Gió xuân rực rỡ nhẹ, thổi tung bím tóc đuôi ngựa lơ thưa của con bé. Rồi cả ba phá lên cười khi mặt trời chói chang làm con bé khịt khịt mũi và nheo mắt lại. Tôi cứ luôn đưa tay ra chạm vào người chúng, giống như cô thợ may vuốt vuốt chiều dài tấm lụa để cảm nhận xem nó làm bằng loại tơ gì. Mà quyết không chịu thả thằng bé xuống hay buông con chị đang níu nặng trịch cánh tay còn lại. Hễ sáng nào hai vợ chồng thức dậy trước các con là tôi nhón chân đi vào phòng chúng, ngây người ra ngắm hai gương mặt hồng hào, thánh thiện đang ngủ say sưa. Đến tận lúc chúng uốn éo vài cái, vươn mình tỉnh giấc và đưa tay ra đòi được ôm. Đôi tay tôi dang rộng ra, ôm trọn chúng tức thì, úp mặt vào người chúng mà hít lấy hít để cái mùi con nít ngầy ngật mà khoái chí thưởng thức làn da ấm và mềm mịn của chúng. Đôi khi nghe tiếng rúc rích ở phòng con gái, tôi liền ghé vào, nhìn thấy nó đang cùng với bạn bè chơi trò hóa trang. Chúng lượn tới lượn lui, làm dáng trước gương, cổ đeo chuỗi hạt nhựa, tay nắn sửa chiếc vương miện bằng giấy cắt tông có dán màu trang trí. Suối tóc óng dài buông xõa, tưởng chừng không sợi thun hay châm cài nào có thể khuất phục được chúng như hớp hồn tôi. Mấy ngón tay tí hon ra sức vén mớ tóc mai lòa xòa ra sau mang tai. Nhìn điệu bộ bắt chước người lớn đó, tôi thoáng hình dung ra hình ảnh của những cô thiếu nữ duyên dáng mà chúng sẽ trở thành. Tôi biết ngay chút xíu nữa thôi, chiếc áo vải organdy và những dải đăng ren ấy sẽ trở thành món của cải quý giá và vĩnh viễn có một chỗ trân trọng nhất trong mấy chiếc hộp móc méo của bọn trẻ. Những chiếc hộp có chức năng như hòm châu báu, dương quần áo và hộp cất vương miện của nàng công chúa. Rồi sau nữa, chúng sẽ yên vị trong chiếc gương đựng vật kỷ niệm của tôi, đánh dấu thời tuổi thơ của con gái tôi. Trong buổi tối, lúc này đây, đám con đang quấn quýt bên tôi trên ghế sofa, sắp sửa ngủ thiếp đi, chân tay mềm nhũn tựa vào tôi như những nếp gấp của chiếc áo choàng cũ. Bây giờ, tôi vô cùng mãn nguyện được ôm chúng trong vòng tay, dẫu biết rằng rồi đây sẽ đến lúc chúng diện áo len kêu sột soạt, mang giày cao gót một tấc. Chúng tôi sẽ phải làm quen với diện mạo mới của nhau, cố trà vướt tới lui hầu giữ cho thớ vải phẳng phiu. Nhưng giờ đến lúc đó, chúng tôi sẽ cùng dệt nên một tấm thảm tinh xảo, độc đáo với những mối dư và những mép chỉ thừa đều được cắt bỏ. Nhưng tôi sẽ không quên thời khắc này. Hai mái đầu ngả dựa trên vai tôi, trong những bộ pyjama lùng thùng, rẻ tiền và những bàn tay bé xíu đan vào bàn tay tôi. Thời khắc này mới là chiếc áo vừa vặn của tôi, và tôi sẽ mặc nó thật nhiều. Câu chuyện bên hạt đậu. Những khoảnh khắc hạnh phúc và quan trọng nhất trong thời thơ ấu của tôi đều mang dấu ấn yêu thương của bà. Đi đi, người bạn tâm tình, người cố vấn của tôi. Bất cứ khi nào nghĩ về bà, tôi lại hình dung ra bà đang ở trong nhà bếp, dạy tôi nghệ thuật làm việc nhà. Công việc ưa thích của tôi là bóc vỏ đậu xanh để nấu với hành, muối, tiêu và thịt dăm bông, món tủ của bà và cũng là món ruột của mẹ. Bóc vỏ đậu lâu đấy, nhưng không bao giờ chán. Nó cho tôi được dịp ở bên bà, có bà là khán giả trung thành cho những câu chuyện, những suy nghĩ, những ý kiến, những trò đùa và những nhận xét của tôi về cuộc sống hiện tại. Trong nhà bếp, mỗi bà cháu đều có riêng một ghế đậu đặt gần tấm ván ngăn phòng ăn với nhà bếp. Chỗ ngồi riêng này khiến tôi thoải mái chuyện trò bên hạt đậu trong ngần ấy năm. Chúng tôi thủ thỉ với nhau về gia đình, về cái chết của cha tôi, nụ hôn đầu đời, lần đầu hẹn hò, lễ đính hôn, đám cưới và con cái. Chúng tôi tâm tình về những buổi hoàng hôn, khu vườn của bà, tiếng mưa, những trò vui nho nhỏ, cảm giác khoái chí khi dẫm chân trần lên cỏ. Thỉnh thoảng chúng tôi lại im lặng, chú tâm vào việc lột vỏ đậu, không cần một lời nào cả, để rồi thình lình phá ra cười. Thời thơ ấu, thời thiếu nữ và thời trưởng thành của tôi đã trôi qua bên những hạt đậu. Mùi nhà bếp và hơi ấm của đôi tay bà chạm vào tay khi lần tìm những hạt đậu đã ấp ủ tôi. Đột nhiên, Didi bị chẩn đoán bệnh ung thư phổi và chỉ còn 3 tháng cùng tôi lột đậu nữa thôi. Và tôi đã thua trong cuộc tìm kiếm điều lấp đầy vị trí không thể thay thế của bà. Tôi không sẵn sàng để bà ra đi, bởi vì tôi chưa hoàn toàn trưởng thành, mặc dù tôi đã 28 tuổi. 2 tháng sau khi bà qua đời, tôi thấy mình đang ngồi bóc vỏ đậu trên ghế của tôi. Trong nhà bà, chỉ một mình. Ông bảo hãy làm món bò nấu đậu cho bữa tối. Tôi biết ông muốn nếm lại hương vị món ăn của bà để cảm thấy bà hiện hữu trong ngôi nhà này. Tôi cũng thế. Ông ngồi trong phòng xem thể thao trên truyền hình như thường lệ. Chồng tôi và con gái Christina ở trong phòng giải trí đang xem phim. Còn tôi thì cô đơn, chỉ có những nhân chứng màu xanh yên lặng chứng giám. Đột nhiên, tôi run rẩy và bật khóc, vẫn chưa nhận ra vì sao mình lại khóc một cách ngốc nghếch trước một đống đậu. Sau đó, tôi nhận ra sự im lặng đau đớn mà khi một cuộc sống mất đi bỏ lại đằng sau. Nó giống cảnh bình lặng sau cơn bão, sau những tháng ốm liệt giường, những ngày tang lễ tuyệt vọng, những tuần lờ đờ. Đây là khoảnh khắc gói gọn tất cả những điều đó. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao chỉ mình tôi có thể làm được việc tôi đã làm cùng Didi hơn 20 năm qua? Tôi nhớ bà. Thoạt đầu biết tin bà bị bệnh, tôi chưa thấm nỗi đau buồn cho lắm. Rồi đến những ngày tôi quá bận rộn để chăm sóc bà. Rồi bận bịu lo tang lễ cho bà, đến nỗi tôi không còn thời gian để nhớ đến bà. Tôi đã từng làm một chiếc xe lu mạnh mẽ, bảo vệ bà, hướng dẫn và lắng nghe bà như bà đã từng làm cho tôi. Và bây giờ thì tôi đơn độc. Tất cả chỉ tại đám đậu chết tiệt. Vừa lúc đó, Christina ùa vào phòng với tất cả vẻ lanh lẹ của một cô bé 6 tuổi. Nhìn thấy đống đậu, mắt bé sáng rực lên. Ô mẹ, mẹ để con giúp mẹ được không? Đang đắm chìm trong nỗi đau khổ, tôi ngước đầu lên buột miệng. Cưng à, con đâu biết cách bốc đậu. Con biết chứ, bà đi đã dạy con rồi mà. Tôi ngớ người ra. Christina thích thú trước vẻ ngơ ngác của tôi. À, đến giờ tôi mới nhớ. 3 tháng trước, chỉ vài tuần trước khi khối u tấn công vào xương bà, Didi nhất quyết đòi tôi mang một khay đậu tươi vào phòng bà. Vẫn nằm trên giường, một bộ xương mang ống thở, chống cùi trỏ, bà đã dạy Christina bóc từng hạt đậu. Lúc đó, tôi nghĩ bà đang cố tỏ ra hữu ích, cố chứng tỏ mình còn khả năng. Tôi đã sai. Bà đã để loại tài sản của mình cho Christina thừa kế. Tôi bảo Christina, à, mẹ quên mất là Didi đã dạy con. Đến đây giúp mẹ một tay nào. Dạ. Nói đoạn con bé nhảy phóc lên chiếc ghế của Didi, bốc một nắm đậu lớn và bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyến leo cây mạo hiểm của cô bé. Tôi không còn khóc về Didi nữa. Bà vẫn ở với tôi. Tinh thần bà ở quanh tôi. Những lời thì thầm lướt qua tôi và đi vào Christina. Không có sự kết thúc của sự sống, chỉ có sự tiếp tục. và còn rất nhiều đậu để móc. Chai Coca và nụ cười. Người giàu nhất là người mà niềm vui của họ rẻ nhất. Bây giờ thì tôi biết ông già ngồi bên cạnh mình trên những bậc thang cũ kỹ vào tối mùa hè nóng nực cách đây 35 năm không phải là người cao. Với đứa bé 5 tuổi, ông là một người khổng lồ. Chúng tôi ngồi bên nhau ngắm mặt trời chìm khuất dần sau căng tin ga Texaco phía bên kia con đường nhộn nhịp. Một con đường tôi không bao giờ được phép băng qua nếu không có người lớn đi kèm hay không có anh chị dắt qua. Cặp so le chúng tôi ngồi bên nhau trên bậc trên cùng. Chân ông xoãi xuống, hết hai bậc thang. Chân tôi đu đưa, chẳng chạm được đến bậc đầu tiên. Đêm đầy sương, không khí dày đặc. Đó là mùa hè năm 1959. Khói mùi đào từ chiếc tàu của nội xua tụi mũi đói ra, chỉ còn dám rình rập bay vo ve trên đầu chúng tôi. Thỉnh thoảng, ông phả ra làn khói tròn và cười khi ngón tay tôi cố xỏ vào lỗ khói. Tôi, trong đêm hè mát mẻ, và nội trong chiếc áo thun, không tay, ngồi hóng gió, đếm xe cộ qua lại và đoán màu của chiếc xe kế tiếp quẹo vào góc phố. Tôi thường may mắn hơn trong trò chơi này. Tôi, đứa con thứ tư của gia đình 6 người con, không quá lớn hay quá nhỏ cho điều gì đó. Tối nay tôi là cả hai, trong khi hai thằng em út ngủ chung trong nhà và ba anh chị lớn đi chơi với bạn bè ngoài phố. Nơi tôi không được phép đi, thì tôi ngồi chơi với nội, điều tôi vốn ưa thích. Bữa nay ông nội coi em bé trong khi cha mẹ và bà tôi đi vắng. Con khát nước hả? Nội hỏi, không bao giờ cất chiếc tẩu ra khỏi miệng. Dạ, tôi đáp. Con có muốn ra trạm xăng đằng kia và tự lấy cho mình một chai Coca không? Tôi không tin vào tai mình. Liệu tôi nghe đúng không nhỉ? Nội đang nói với tôi đấy ư? Với khoản thu nhập khiêm tốn của gia đình tôi, Coca là thứ xa xỉ. Tôi họa hoàn lắm mới được nhấp một ngụm, chứ chưa từng bao giờ được nguyên một chai. Muốn ạ, tôi e lệ đáp. Tự hỏi làm sao mà băng qua đường được. Chắc chắn nội sẽ đi với tôi. Nội duỗi cái chân ra và thò tay vào cái túi khổng lồ. Tôi nghe tiếng lách cách quen thuộc của tiền lẻ ông luôn cất trong đó. Ông xòe nắm tay, bày ra một nắm xu bạc. Có cả triệu đô la chứ ít. Ông chỉ dẫn cho tôi lấy ra một đồng. Tôi vâng lời. Sau khi cất phần còn lại vào túi, ông đứng lên. Nào, ông nói và giúp tôi xuống cầu thang tới bên lề đường. Ông sẽ đứng đây và dòng tai ra nghe em bé. Ông sẽ nói cho cháu biết khi nào an toàn để qua đường. Cháu đi tới cái máy Coca ấy, lấy một chai và đi về. Chờ ông bảo khi nào an toàn hẵng qua. Tim tôi đập bưng bưng. Nắm chặt đồng tiền trong lòng bàn tay ướt mồ hôi, phấn khích trong từng hơi thở. Nội giữ tay tôi thật chắc. Chúng tôi cùng nhau nhìn đường phố bên phải, bên trái. Ông buông tay tôi ra là tôi chạy. Chạy nhanh như chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Đường phố hình như rộng rinh. Tôi tự hỏi không biết mình có qua tới bên kia được không nhỉ? Tới bên kia, tôi quay lại tìm nội. Ông vẫn ở đó. Đứng nơi tôi đã rời ông, mỉm cười tự hào. Tôi vẫy tay. Đi nhanh lên, ông giục. Trái tim tôi đập loạn xạ khi bước vào bên trong gara tối. Trước đây tôi đã từng vào đây cùng với cha, nên thuộc nằm lòng cảnh vật xung quanh. Tôi nghe tiếng motor chiếc máy Coca kêu u u trước cả khi ánh mắt mình quen với bóng tối. Tôi bước thẳng tới khối to màu trắng đỏ ấy. Tôi biết nơi cần nhét đồng xu vào. Tôi đã nhìn thấy nhiều người làm rồi và đã chứng kiến giây phút mê ly ấy diễn ra. Tôi ngoái lại sau kiểm tra. Nội vẫy vẫy. Con quái vật bự hoan hỉ đóng nhận đồng xu của tôi. Và tôi nghe tiếng những lon dịch chuyển. Khiến hết các đầu ngón chân lên, tôi nhớn người lên, mở cánh cửa nặng nề ra. Đây rồi, một hàng chai xanh xếp ngay ngắn. Những cổ chai nhìn chằm chập vào tôi và hơi nước đá phả ra từ tủ lạnh. Tôi ghé vai giữa cánh cửa và tóm lấy một chai. Giật nhanh một cái, tôi lôi nó khỏi phòng kìm kẹp. Một chai khác lập tức thế chỗ của nó. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác cái chai thủy tinh lạnh cọ vào da mình. Bằng hai tay, tôi tựa cổ chai vào đồ mở bằng đồng gần trên tường. Nắp chai bung ra, rơi tõm vào chiếc thùng gỗ. Tôi thò tay vào lấy cái nắp lạnh và cong vênh lên chính giữa ra. Tôi biết mình cần nó để làm kỷ niệm. Tự hào với chai coca trong tay, tôi hành quân trở ra hòa mình vào trời chiều đang buông. Nội kiên nhẫn chờ, mỉm cười. Đứng đó đã, ông hét lên. Một hay hai chiếc xe chạy vụt qua tôi. Thêm một cái nữa, nội bước ra khỏi lề đường. Nào, chạy! Ông hét và tôi làm theo. Bọt máu nâu lành lạnh trào ra ướt tay tôi. Đừng bao giờ làm điều đó một mình nhé, ông nghiêm khắc dặn dò. Không bao giờ tôi can đoan với ông. Tôi cầm chai coca thật chặt, sợ ông sẽ bắt tôi phải rót vào ly, làm hỏng mất giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng ông không bắt. Một ngụm dài lan tỏa khắp người tôi. Tôi nghĩ không bao giờ mình lại kiêu hãnh đến thế. Chúng tôi ngồi đó bên nhau, nhìn ngắm mặt trời lặn đằng sau quầy giải khát Texaco, bên kia con đường nhộn nhịp. Một con đường tôi đã được phép băng qua một mình. Nội xoay chân thẳng ra hai bậc thang. Chân tôi đu đưa. Lần này tôi bảo đảm là gần chạm được tới bậc thang thứ nhất. Chia sẻ. Đi làm về, bố vào nhà bếp, nơi mẹ đang nấu bữa ăn tối và tôi đang dọn bàn. Nhìn nét mặt bố, tôi biết có điều gì đó làm ông buồn phiền. Bố của Charles Rhodes đang nguy kịch. Ông nói, bác sĩ bảo bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Ông già không phàn nàn gì về căn bệnh mà chỉ buồn vì phải ở nhà một mình suốt buổi. Muốn đọc sách thì mắt lại quá kém, khách khứa ít khi đến thăm. Ông chỉ ước ao có một con chó to để làm bạn, để có thể với sờ được nó khi ngồi phơi nắng trên xe lăn. Sao họ không mua cho ông ấy một con à? Tôi hỏi. Cưng à, việc ông Rốt nằm viện quá lâu đã ngốn rất nhiều khoản chi tiêu rồi. Họ không có đủ tiền. Họ có thể đến chỗ bảo vệ thú vật và lấy một con. Tôi đề nghị. Ừ, bố cũng đoán thế. Nhưng phải bảo đảm đó là một con chó đặc biệt và phải hiền. Không phải tất cả mọi con chó bự đều hiền cả. Sau bữa tối, tôi ra ngoài gốc cây dơi đan. Chú chó giống chăn cừu Đức, to lớn của tôi đang ngủ ngật ngưỡng. Chúng sủa vang và chạy lại mừng tôi như thường lệ. Quanh đây chẳng có đứa con gái 12 tuổi nào, nên tôi cần có đan để bầu bạn. Đã 4 năm rồi, mỗi khi tôi đi xe đạp là chú ta lại chạy lốc thốc phía sau. Khi tôi trượt patin bên ngoài bờ tường, chú ta cũng lon ton chạy theo. Những lời của bố tôi cứ lấn bấn tâm trí tôi. Vòng tay qua ôm cổ đan và vùi mặt mình vào mớ lông cứng của chú. Dường như cảm nhận được nỗi buồn của tôi nên chú ta cất giọng lên ư ử. Ta yêu chú lắm. Tôi thì thầm. Ta chẳng biết mình buồn ra sao nếu không có chú mày. Nhưng mà, ôi, Đan, ta biết ta phải làm gì cho dù ta không muốn chút nào. Tôi nghĩ về ông già Rốt bệnh tật gần như mù lòa. Tôi đứng vụt dậy. Ô. Tôi phải làm cái gì đó ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ rút lui mất. Tôi chạy ào đến chỗ bố đang ngồi đọc báo trên ghế bành. Đan có thể đi, tôi bột miệng. Có nói gì vậy? Bố hỏi, nhìn tôi qua tờ báo. Ông già Rốt có thể mượn Đan. Nước mắt chợt đầm đìa trên gương mặt tôi. Bố đặt tờ báo lên tay ghế, rớt xuống sàn rồi vòng tay ra ôm choàng lấy tôi. Con thực sự không muốn nó đi, tôi thút thít. Con sẽ nhớ nó kinh khủng. Nhưng bố ơi, đó là điều con phải làm đúng không? Ồ, bố rất tự hào về con. Họ sẽ đối xử tốt với nó chứ bố? Ừ, bố cam đoan là họ sẽ chăm sóc Đan tốt. Sân nhà chú Charles có hàng rào cao bao quanh. Bố sẽ bảo chú ấy xích Đan lại. Khi không cùng ông Rốt ngồi ở ngoài sân, để nó không nhảy qua hàng rào đi mất. Tôi không thích nghĩ đến cảnh Đan bị nhốt hay bị xích lại. Vốn hay cùng tôi tự do chạy nhảy, chú ta rất ghét bị giam hãm. Với lại, xa tôi chú ta sẽ buồn lắm. Chúng tôi sẽ xoay sở ra sao đây khi không có nhau? Như để đọc được những gì tôi đang nghĩ, bố trấn an. Không lâu đâu cưng ạ. Con có nhớ bác sĩ đã nói gì về ông Rốt không? Tôi đứng phắt dậy nói gấp gáp. Bố bảo họ đến đón Đan trước ngay tối nay đi, trước khi con thay đổi ý định. Sau bữa tối, tôi đang lau chén đĩa thì chú Charles và vợ tới. Họ hứa sẽ chăm sóc Dan và khen tôi giúp làm ông già đang bệnh vui. Tối hôm đó, khi đi ngủ, tôi lo lắng cho Dan đang ở đầu kia thành phố, cách một con sông. Chỉ ít thì cũng phải xa 10 hay 12 dặm. Buổi trưa hôm sau thì tôi hết chịu nổi. Chị Leila và bạn của chị bực mình vì một con nhóc cứ luẩn quẩn quanh. Đi xe đạp hay trượt patin một mình thì chán phèo. Cuối cùng, tôi đành phải lấy một cuốn sách ra ngồi dưới gốc cây đọc. Một tuần dài lê thê, rồi một tuần nữa. Vào thứ bảy, tôi kiếm đủ thứ việc lặt vặt để làm. Từ lau bụi những chiếc ghế trong phòng khách đến chùi những bậc cầu thang. Tôi còn tình nguyện lau luôn phòng của chị Leila nữa. Sau bữa trưa, tôi nhanh nhảu xí phần đem rác ra sọt vứt. Vừa đẩy cánh cửa bước ra hành lang thì một chú chó to tướng màu nâu chạy ù lên bậc thềm. Cái lưỡi chú dài thè ra. Chú lao về phía tôi, chồm cả hai chân trước lên vai tôi. Mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Bố, mẹ. Tôi thét lạc cả giọng. Chị Leila, ra đây anh lên. Nhìn này, Dan về rồi nè. Từ trong nhà bếp, mẹ nói với Len. Chuông cổng reo đấy, để mẹ ra mở cửa. Tháng sau, tôi nghe tiếng mẹ gọi bố. Charles Ross đến. Tôi cúi xuống ôm chú chó của mình vào lòng. Chú liếm tay tôi và cọ cọ cái đầu cứng vào cằm tôi. Tôi đổ đầy bát nước cho chú quỳ xuống bên cạnh, vỗ vào lưng chú khi chú đang uống ừng ực. Một hai lần, chú dừng lại liếm tay tôi nhưng lại vội vàng quay lại uống tiếp. Chắc hẳn chú khát dữ lắm. Bố và chú Charles Ross ra ngoài hành lang. May quá, tôi thấy lại nó mà không thể tin nổi. Chú Charles kêu lên. Sáng hôm đó, chú Charles đẩy xe lăn của ông già Ross ra sân sau và cởi vòng xích cổ của Dan để ông vuốt ve chơi với nó. Lát sau, ông giật Ross lăn xe vào nhà trong khi chú Charles và vợ đi mua thực phẩm. Tôi vội quá quên xích con chó lại. Tôi đâu ngờ nó khôn quá vậy. Biết mình đang tự do và nhảy qua hàng rào để về nhà. Tôi ngắm nhìn Dan, thật ngạc nhiên khi chú có thể tìm ra đường về nhà. Chú được đem đến nhà ông Ross bằng xe hơi vào buổi tối, đến một nơi mà chú chưa thấy bao giờ. Vậy chú ta hình dung ra tuyến đường như thế nào nhỉ? Chú Charles giải đáp thắc mắc của tôi. Chính tình yêu thuần túy đã dẫn đường cho con chó quay về với cháu. Chú rất khó nói với bố chú là nó sẽ không quay về nữa. Mà chú cũng không thể yêu cầu cháu cho chú đem nó đi xa khỏi cháu một lần nữa. Tôi nhìn bố, vẻ mặt ông cũng hàm ý đồng tình với chú Charles. Lại quay qua ngắm Dan đang nằm dưới thẳng cẳng trên bãi cỏ sân sau. Chú ta thật mãn nguyện và hạnh phúc khi ở nhà. Và tôi thật hạnh phúc khi thấy chú quay về. Nhưng rồi tôi nghĩ đến ông già trên chiếc xe lăn. Ông sẽ buồn ghê gớm khi những ngày hạnh phúc cùng con chó đã qua. Ông sẽ lại cô đơn, cũng như tôi cô đơn khi đang đi khỏi. Tôi cô đơn. Có điều, tôi không già, không đau ốm hay ngồi xe lăn suốt ngày. Tôi có thể đi xe đạp và trượt patin khi không có Dan và tôi có thể đọc sách. Chú Rốt, tôi nói trong sự bốc đồng. Con muốn chú đem Dan về với chú. Cả chú ấy và bố đều nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng tôi nhe răng cười. Với một điều kiện, chú phải hứa là sẽ cho cháu đến thăm nó. Có lẽ Dan sẽ không trốn về nhà nữa nếu nó biết nó sẽ gặp lại cháu. Vậy là mỗi buổi trưa thứ năm, bố hoặc mẹ chở tôi đến thăm ông già Ross. Ông đem những quyển sách tuyệt vời mà ông vẫn giữ từ thời thơ ấu ra cho tôi đọc. Những quyển sách mà tôi sẽ không bao giờ biết được nếu không gặp ông. Ông thường hỏi tôi những câu đố vui, còn tôi nướng bánh trong lò than để hai ông cháu cùng thưởng thức. Dần dần chúng tôi quý mến nhau. Chú Charles bảo Dan và tôi đã làm cho những ngày cuối cùng của ông Ross thật hạnh phúc. Dan vui lắm khi gặp tôi. Tuy vẫn chu lên khi tôi đi, nhưng nó không bao giờ tìm thấy cách quay về nhà nữa. Cho đến 3 tháng sau, sau khi ông Ross mất, khi chúng tôi mang Dan lên xe đem nó về nhà. Tôi thương Dan hơn bất kỳ chú chó nào tôi từng có. Chú thông minh, trung thành và yêu tôi. Nhưng hơn cả, chú giúp tôi học được rằng tình yêu mà bạn chia sẻ tính là tình yêu mà bạn giữ gìn. Em bé. Một ngày thứ bảy mùa xuân, mặc cho mọi hoạt động hấp dẫn khác mời gọi, tôi vẫn chọn cách ngồi đan, một công việc tôi vẫn yêu thích nhưng đã có lúc tưởng rằng mình không thể nào làm được. Xem ra chưa bao giờ tôi bận tâm đến chuyện mình thuận tay trái. Thật ra tôi tự hào về điều đó thì đúng hơn. Nhưng cách đây 3 năm, tôi phải thừa nhận rằng nó khiến tôi phiền lòng hết sức. Lúc đó tôi được mời tham gia thực hiện một dự án của nhà thờ. Đan chăn len trẻ sơ sinh để trao tặng cho trung tâm hỗ trợ những bà mẹ gặp khủng hoảng trong thời kỳ thai nghén vào dịp lễ Giáng sinh. Vấn đề là tôi không biết gì về đan móc cả. Thêm nữa, thói quen dùng tay trái càng khiến tôi khó nhọc. Tôi luôn tin rằng, ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Chính ở nơi quy tụ những phụ nữ tốt bụng ấy mà tôi được dạy mũi đan đầu tiên. Và cũng chính từ mũi đan sai quy cách ấy mà chẳng bao lâu sau đó tôi đã đan được cả một chiếc khăn. Tự hào về thành công nho nhỏ của mình, điều quan trọng không thể giải thích được đối với tôi đến nỗi cùng năm đó tôi đan thêm vài chiếc nữa. Thậm chí tôi còn gửi gắm tình cảm của mình vào trong từng tấc chăn thông qua một bài thơ tôi tự sáng tác. Những bé gái xinh xắn trong áo diềm hồng, những bé trai đáng yêu trong chiếc quần yếm. Cho dù Thượng Đế ban tặng chúng ta bé trai hay bé gái, Ngài vẫn không thể tìm đâu ra người mẹ nào tốt hơn chúng ta. Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lật đật nhấc máy. Thật ngạc nhiên và vui mừng, đầu dây bên kia là Karen Sharp, người bạn thân nhất của tôi từ thời học cấp 2. Karen cùng chồng và con gái đã chuyển nhà đi nhiều năm rồi. Cô bảo nhân tiện đang ở thị trấn vài ngày, cô sẽ tạt vào thăm tôi. Nghe vậy, tôi phát run vì sung sướng. Cuối cùng chuông cửa reo, tôi chạy nhào ra mở cửa. Cả hai chúng tôi mừng rỡ reo lên, ôm chặt nhau như hồi xưa. Sau hồi ríu rít hỏi thăm nhau không kịp thở, mãi rồi tôi cũng dắt Karen vào nhà bếp, rót trà ra và cả hai ngồi xuống thủng thỉnh trò chuyện. Tôi mừng vì thấy Karen có vẻ trầm tĩnh và tự tin hơn. Những phẩm chất cô đã đánh mất trong suốt thời gian trước khi cô dọn đi. Đến lúc này, Karen mới giải thích cho tôi lý do thật sự khiến gia đình cô phải rời nhà đi nơi khác sống. Hồi đó, Karen bảo với tôi là Kim tìm được việc làm tốt ở một thành phố khác khiến cho họ không thể từ chối, mặc dù Kim đang theo học năm cuối phổ thông trung học. Nhưng xem ra đó không phải là nguyên nhân chính. Karen mở ví ra lấy một tấm hình đưa cho tôi. Một bé gái xinh xắn độ khoảng 2 hay 3 tuổi. Đây là cháu gái của mình, Kayla. Té ra bồ đã làm rồi đấy, mình không hiểu. Bồ biết không? Khi gia đình mình chuyển đi, thì Kim đang có thai vài tháng. Lúc bị tụi mình phát hiện ra thì con bé đang nếm mùi đau khổ thực sự. Nó thậm chí còn đòi tự tử nữa. Vợ chồng mình phát điên lên được nên mới quyết định ra đi. Hy vọng nó sẽ dễ dàng thu xếp ổn thỏa hơn. Nào ngờ, đến nơi mới mà con bé vẫn càng lúc càng chán nản. Mọi lời khuyên giải của tụi mình đều vô dụng. May nhờ tụi mình gặp được bà Barber, một chuyên gia tư vấn cho phụ nữ mang thai rất tuyệt vời. Bà đã giúp Kim vượt qua được giai đoạn khủng hoảng ấy. Ngày sinh nở gần kề mà Kim vẫn chưa quyết định được là nên giữ hay đem cho đứa bé. Vợ chồng mình cầu mong cho nó giữ con lại và chuẩn bị cho đứa bé một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương. Dù sao thì đó cũng là đứa cháu đầu tiên của tụi mình mà. Rồi ngày Kim sinh hạ một bé gái nặng 3,5 kg cũng đến. Bà Barber đến bệnh viện thăm con bé, động viên con bé và trao cho nó một gói quà, đó là một tấm chăn em bé. Nghe đến đây tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, toàn chân bùn rùn. Tôi cố trấn tĩnh để lắng nghe câu chuyện của Karen. Nhận thấy vẻ khác lạ của tôi, Karen hơi phân vân. Mình không sao, cô kể tiếp đi. Như mình đã nói, cô tiếp, có một chiếc chăn em bé kèm lời nhắn nhủ của ai đó về bé gái mặc áo xếp diềm, về bé trai mặc quần yếm và lời khích lệ người sắp trở thành mẹ. Tụi mình hỏi ai đã đan tấm chăn đấy, và bà Baver giải thích rằng đó là những tặng phẩm mà trung tâm hỗ trợ những phụ nữ mang thai do bà lập ra nhận được, và bà rất vui lòng dành tặng một chiếc cho Kim. Kim xúc động và cảm thấy ấm áp vì những người lạ mặt tốt bụng đã dành thời gian và công sức đan tặng cho con mình. Món quà đó đã nhen nhúm trong lòng tin trong Kim và giúp con bé đủ can đảm giữ Kayla lại. Đoạn kết câu chuyện, Karen kể thật hạnh phúc. Một năm sau, Kim kết hôn với một chàng trai yêu thương mình và con mình thật lòng. Karen cười thoải mái, chợt vẻ mặt cô trùng xuống. Mình chỉ tiếc một điều là hồi đó mình không đủ lòng tin để nương tựa và tìm nguồn động viên nơi bạn bè mà mình lại trốn chạy. Tụi mình rất biết ơn tất cả mọi việc. Nhưng mình đặc biệt biết ơn con người tốt bụng đã đan chiếc chăn nhỏ cho con gái và cháu gái mình. Ước gì mình có thể ôm chầm lấy người ấy mà thổ lộ rằng họ đáng yêu biết nhường nào và rằng gia đình mình cảm kích sâu sắc. Tôi nhìn một lần nữa tấm hình đứa bé xinh xắn trên tay. Ôm tôi tựa người vào Karen và ôm chầm lấy cô.